Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156. Bàn Nhược liếc mắt Ngụy Đài trưởng tướng mạo, phía trước vị kia thầy bói nói không sai, Ngụy Đài trưởng 50 tuổi này năm là cái đường ranh giới. Nếu có thể vượt qua đi, như vậy, về sau Ngụy Đài trưởng sự nghiệp phát triển sẽ trở lên tân cao. Nhưng nếu không qua được, Ngụy Đài trưởng thực mau liền sẽ bị kéo xuống mã, lúc sau càng là bởi vì một chút việc nhỏ, trái tim ra vấn đề, thực mau chết đi, đó chính là sớm chết tướng mạo. Ngụy Đài trưởng năm nay 50, hắn khi còn nhỏ gặp được thầy bói, đó chính là ước 40 năm trước sự tình, kia một chút là có thể đoán trước đến một người 40 năm sau. Có thể nói, cái này thầy bói tất nhiên cũng là có thực học. Bàn Nhược gật gật đầu, trầm ngâm nói, hắn nói được không sai, người ở 50 tuổi này họp thường niên có một đạo khảm ni. Ngụy Đài trưởng nghe xong lời này, thập phần khẩn trương, hắn vội hỏi, đại sư, ngài có thể nhìn ra, ta lần này đem có cái gì khảm sao, còn có, ta muốn như thế nào vượt qua mới được. Bàn Nhược liếc mắt nhìn hắn, nói, người khảm đều không phải là có huyết quang tai ương. Cũng phi có tai họa, mà là nơi phát ra với ngươi sự nghiệp thượng nhiều năm không có tiến triển. Trì trệ không tiến cuối cùng sẽ bị người vứt bỏ. Nói trắng ra là, chính là ngươi nơi đài truyền hình, vẫn luôn phát triển không quá thuận lợi. Còn như vậy đi xuống, ngươi cái này đài trưởng vị trí liền sẽ khó giữ được. Mà nhân sinh rất nhiều sự tình đều sẽ có hiệu ứng bươm bướm. Một khi ngươi ngồi không thành đài trưởng, ngươi sẽ phát hiện ngươi nhân sinh càng ngày càng không thuận. Gặp được sốt ruột sự cũng càng ngày càng nhiều. Mà nếu ta không đoán sai nói, ngươi trái tim hẳn là không tốt lắm đi. Ngụy Đài trưởng nghe xong lời này, nghiêm mặt, nghĩ nghĩ lại nói, không đúng a, đại sư, ta trái tim không có gì vấn đề, đó là bởi vì ngươi hiện tại không có đã chịu kích thích. Một khi ngươi đã chịu quá lớn kích thích, ngươi trái tim liền sẽ mắc lỗi. Nghe xong lời này, Ngụy Đài trưởng phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hiện tại sắp ăn Tết, đúng là lãnh thời điểm, nhưng hắn lại cảm thấy thập phần khô nóng. Ngụy Đài trưởng vẫn là có chút không tin, liền nói, đại sư, ngài xác định, nhưng ta vẫn luôn đúng hạn kiểm tra sức khỏe. Bàn Nhược giơ lên khóe môi, cười cười, nàng định liệu trước mà nói. Tóm lại, ngươi muốn nhiều chú ý ngươi trái tim môn sơ. Ngụy Đài trưởng biết rõ, trái tim thượng không có tiểu mao bệnh, mà giống nhau thầy bói đều sẽ không đem nói đến quá minh bạch. Toàn muốn dựa vào chính mình đi phỏng đoán, đi theo Bàn Nhược theo như lời, nếu hắn thật sự ra vấn đề, chỉ sợ là ra mạng người vấn đề lớn, mà Bàn Nhược lời này ý tứ chính là, hắn nếu là độ bất qua cái này khảm, liền sẽ chết vào trái tim vấn đề. Nghĩ đến đây, Ngụy Đài trưởng sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên, hắn lập tức liền quyết định, qua hôm nay hắn liền đi bệnh viện tra thân thể. Hành, đại sư, ta đã biết, xe thực mau liền đến Dưa Hấu Đài cửa. Dưa Hấu Đài cao ốc lập với trung tâm thành phố không xa địa phương. Theo lý thuyết, Bổn thị là một cái kinh tế thực lực rất mạnh thị. Như vậy đài truyền hình thành phố hẳn là phát triển rất khá mới đúng. Nhưng hoàn toàn tương phản, Dưa Hấu Đài mấy năm nay không có một cái có thể lấy đến ra tay TV chuyên mục. Kênh bao trùm suất cũng không được, người địa phương tình nguyện xem địa phương khác đài truyền hình. Cũng không yêu xem người Dưa Hấu Đài, có thể thấy được, Dưa Hấu Đài kém tới trình độ nào. Ngụy Đài trưởng giới thiệu nói, mấy năm nay, chúng ta vẫn luôn hoa không ít tâm tư tới làm Bổn đài phát triển lên. Chính là, không biết vì cái gì, đẩy ra mỗi cái chuyên mục đều hỏa không đứng dậy, hoặc là chỉ phát hỏa mấy ngày liền sẽ bởi vì một chút sự tình. Yên lặng đi xuống, đài hoa không ít tiền, nhưng hiệu quả một chút không có, ta cũng không biết vấn đề ra ở địa phương nào. Nhìn trước mắt Dưa Hấu Đài cao ốc, Bàn Nhược móc ra la bàn nhìn nhìn. Chỉ thấy la bàn nhắm ngay cao ốc phương hướng quơ quơ. Ngay sau đó, nàng phát hiện này tòa cao ốc ngồi thần phương 119 độ. hướng tuất phương 299 độ, thuộc bảy vận trái, hướng phương 75 thiên tinh. Như vậy hướng, chủ nhân mới bất lợi, cũng dễ dàng phát sinh miệng lưỡi chi tranh. Mà này tòa cao ốc bề ngoài thượng xem là kim sắc. Vào cao ốc, bàn nhược phát hiện này tòa cao ốc vì thủy hình xoay tròn kết cấu tạo hình. Này cho thấy cao ốc thuộc thủy, bất lợi với phát tài. Nghe xong bàn nhược nói, ngụy đài trưởng thực khẩn trương hỏi, kia như thế nào mới có thể phát tài, mới có thể làm chúng ta đài vượng lên. Bàn nhược trầm ngâm nói, cao ốc kiến thành đã lâu, vô pháp từ cách cục thượng thay đổi phong thủy, chỉ có thông qua kim sinh thủy tới tiết sát. Kim sinh thủy, như thế nào sinh, yêu cầu thay đổi cao ốc vẻ ngoài. Cụ thể phương pháp ta lúc sau sẽ nói cho ngươi, bàn nhược nói xong. Lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó cau mày, chỉ thấy này tòa cao ốc nào đó lâu sát khí bốc lên. Mây đen lượn lờ, thoạt nhìn có thực trọng quỷ khí. Bàn nhược đi vào cái này tầng lầu, thế nhưng phát hiện đây là 18 lâu. Này lâu là làm gì đó? Bàn nhược hỏi, đây là chúng ta Radio Vương bài chuyên mục phòng phát sóng trực tiếp. Ngụy đài trưởng khẩn trương hỏi, như thế nào, chẳng lẽ này lầu một có vấn đề? Bàn nhược không có trả lời, chỉ là khắp nơi nhìn nhìn. Đúng lúc này, một vị người chủ trì đi ra, người này bàn nhược nhận thức. Kiếp trước xem tivi khi thường xuyên nhìn đến hắn, bàn nhược mơ hồ nhớ rõ người này kêu Tiền Ngụy, rất có học thức, nhân phẩm cũng không tồi. Hắn chuyên tấn công chủ trì, sớm thành ra, tiên có tai tiếng, ở giới nghệ sĩ thanh danh cùng danh tiếng thực hảo. Khán giả cũng đều thích hắn, chỉ tiếc người này niên thiếu thành danh, nhưng sau lại vận khí lại kém một chút. Kiếp trước Tiền Ngụy không biết vì cái gì nguyên nhân, đột nhiên ra tai nạn xe cộ qua đời, lúc ấy cả nước oanh động, bởi vì hắn tai nạn xe cộ khi tử trạng thực thảm. Nghe nói đầu đều bị đâm rớt, đầu mình hai nơi, làm hắn các fan thương tâm thật lâu. Hắn bị chết thảm cũng liền thôi, đến hắn sau khi chết, về hắn nguyên nhân chết tranh luận vẫn luôn không đình quá. Có chút tiểu báo nói hắn là hấp độc làm cho xuất hiện ảo giác. Lái xe khi nhất thời không khống chế được, liền tạo thành tai nạn xe cộ, còn có người nói hắn là uống say rượu, càng có cực giả, nói hắn là xuất quỹ trong quá trình, vì tránh né paparazzi, mới không khống chế tốt tốc độ xe đâm xe bỏ mình. Tóm lại, cái này Tiền Ngụy vận khí thật sự thật không tốt, sau khi chết vẫn luôn đều không được an bình, cũng bởi vậy như vậy, hắn sau khi chết hoài niệm người của hắn rất ít. Liền cái hảo thanh danh cũng chưa rơi xuống, Tiền Ngụy thấy bàn nhược cùng ngụy đài trưởng cùng nhau lại đây. Liền hơi hơi gật đầu, hướng bàn nhược vấn an, bàn nhược liếc mắt hắn tướng mạo, lại là chau mày, này Tiền Ngụy từ tướng mạo thượng xem, cũng không phải đột tử tướng mạo, như thế nào sẽ có như vậy thê thảm kết cục đâu. Còn nữa, từ tướng mạo thượng xem, cũng có thể nhìn ra Tiền Ngụy người này thập phần chính trực. Rất có nguyên tắc, cũng không có lạn đào hoa, là cái đối thê tử thực trung thành nam nhân, không nên phạm tiểu báo thượng nói những cái đó sai mới đúng. Cẩn thận ngẫm lại kiếp trước Tiền Ngụy khi chết hẳn là cũng là ăn Tết thời điểm. Chẳng lẽ chính là năm nay, nếu không vì cái gì hắn hiện tại tướng mạo phát trầm, ẩn ẩn có loại chết tướng. Trên người cũng tản mát ra tử khí, càng làm cho người kinh ngạc chính là, Tiền Ngụy phía sau cư nhiên đi theo một cái quỷ. Tiền Ngụy đang muốn rời đi, bàn nhược lại bỗng nhiên đã mở miệng, Tiền tiên sinh, người gần nhất có phải hay không luôn là cảm thấy rất mệt. Tiền Ngụy nghe vậy ngẩn ra một lát, ngụy đài trưởng thấy hắn vẻ mặt khó hiểu, liền nói, Vương Đại Sư là ta mời đến Huyền Học Đại Sư. Nàng đoán mệnh xem phong thủy mọi thứ lành nghề. Đúng rồi, nghe nói Vương Đại Sư bắt quỷ cũng rất lợi hại. Nghe xong lời này, Tiền Ngụy nghiêm nghị khởi kính. Hắn nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà nói, ta xem Vương Đại Sư có chút quen mắt. Chẳng lẽ Vương Đại Sư chính là trên mạng truyền cái kia Trung Quốc hảo lão bản? Bia châu báu lão bản. Bàn nhược không có phủ nhận. Tiền Ngụy thấy thế, càng là thần sắc tôn kính. Phải biết rằng giống nhau thầy bói tới đoán mệnh có thể là vì tiền. Nhưng đối với một cái không thiếu tiền người, nàng năng lực tựa hồ càng làm cho người tin phục, nghĩ, Tiền Ngụy vội vàng nói. Đại sư, ngài nói không sai, ta gần nhất xác thật cảm thấy rất mệt, liền cùng trên người cõng một cái bao tải giống nhau. Này còn chưa tính, ta gần nhất luôn là tinh thần hoảng hốt, thập phần mỏi mệt, còn thường xuyên xuất hiện ảo giác. Tối hôm qua ta về nhà phao tắm, đôi mắt nháy mắt, cư nhiên nhìn đến chính mình nằm ở một lu máu loãng. Ta lúc ấy sợ tới mức muốn chết, vừa muốn đứng lên, kết quả dưới chân vừa chợt, cảm giác có một cái đồ vật đè nặng ta, muốn đem ta che chết. Ta lúc ấy sợ cực kỳ, dùng sức giãy giụa, còn hảo ta thê tử về nhà, nghe được ta thanh âm đem ta nâng dậy tới, chờ ta lên vừa thấy, ta chỉ là dẫm tới rồi xà phòng, cho nên mới sẽ trượt chân, mà ta kia bồn tắm cái gì đều không có. Không có máu loãng cũng không có người thứ hai, nói xong. Còn nghi hoặc hỏi, đại sư, người nói ta gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi. Cho nên xuất hiện ảo giác, bàn nhược không có lên tiếng. Nàng nhìn về phía Tiền Ngụy phía sau quỷ, nói là xem qua đi. Kỳ thật bàn nhược căn bản không biết hai mắt của mình nên đi nơi nào phóng. Bởi vì Tiền Ngụy phía sau này chỉ quỷ. Là một cái vô đầu nữ quỷ. Đúng vậy, nàng không có đầu, cổ chỗ bị đồng thời chém đứt, chỉ còn huyết hồng một mảnh. May mắn bàn nhược còn tính chấn định, nếu không nhất định phải bị dọa ra bệnh tim môn sơ mà giống nhau quỷ nhiều nhất là đi theo người. Bên cạnh, nhưng này vô đầu nữ quỷ bất đồng, nàng gắt gao bái ở Tiền Ngụy phía sau lưng thượng, đôi tay hảo ôm Tiền Ngụy cổ, có thể nghĩ, cả ngày cõng một người. Tiền Ngụy có thể không mệt sao? Khó trách kiếp trước Tiền Ngụy sẽ chặt đầu mà chết. Hẳn là đều là cái này nữ quỷ khiến cho quái. Chính là, này nữ quỷ vì cái gì muốn đi theo Tiền Ngụy? Này nữ quỷ xuyên chính là thanh triều quần áo. Lại là chặt đầu mà chết. Hẳn là bị chém đầu. Như vậy quỷ sớm nên đi đầu thai. Lại như thế nào luôn đi theo Tiền Ngụy đâu? Bàn nhược nhất thời khó hiểu. Lúc này... Nữ quỷ cũng chú ý tới nàng, nữ quỷ từ Tiền Ngụy phía sau lưng thượng dò ra cổ tới. Rồi sau đó xoắn cổ nhắm ngay bàn nhược, tuy rằng nàng không có đầu, nhưng bàn nhược vẫn là có thể cảm giác được nàng đang nhìn chính mình. Bàn nhược không khỏi móc ra vô vi túi, kia nữ quỷ thấy thế, cả người đột nhiên tràn ngập lệ khí, nàng tuy rằng không có đầu, lại rất hung ác, lập tức từ cổ chỗ chảy ra huyết tới. Này huyết càng lưu càng nhiều, cuối cùng, thế nhưng đem toàn bộ lâu đều chảy đầy huyết, bàn nhược không tránh thoát, nàng nhìn mắt chính mình lòng bàn chân, chỉ thấy kia huyết thập phần sền sệt, nàng giày dẫm lên đi, thế nhưng phát hiện hai chân như là bị định trụ giống nhau. Căn bản vô pháp nhúc nhích, bàn nhược ngẩn ra, chạy nhanh bắn ra âm dương hoàn, này âm dương hoàn vừa ra, đụng tới nữ quỷ trên người. Nữ quỷ đang muốn né tránh, lại bởi vì không có đầu, thấy không rõ phương hướng, thân mình lung lay sắp đổ, căn bản không phải bàn nhược đối thủ, bởi vậy, âm dương hoàn rất dễ dàng mà tròng lên trên người nàng. Một bên Tiền Ngụy cùng Ngụy đài trưởng đều nhìn ra nàng có chút không thích hợp. Bọn họ đều nghĩ đến một loại khả năng, liền lẳng lặng mà đứng ở một bên, không dám quấy rầy nàng. Bàn nhược đi đến vô đầu nữ quỷ trên người, chỉ thấy kia nữ quỷ trên mặt đất không ngừng rên không ngâm. Thần sắc thống khổ, thật giống như bị người mới vừa chém đứt đầu giống nhau. Thân mình vẫn luôn co rút, bàn nhược thấy thế, liền đối với đài trưởng nói, giúp ta chuẩn bị xa. Cái gì, Ngụy đài trưởng làm như nghĩ đến cái gì, vội vàng lại nói, hảo hảo hảo, ta lập tức liền đi chuẩn bị. Thực mau, Chu Sa chuẩn bị tốt, bàn nhược chạy nhanh móc ra một chương vô tự linh phù. Bởi vì cái này nữ quỷ không có đầu, bởi vậy bàn nhược vô pháp cùng nàng giao lưu, liền yêu cầu họa một loại đặc thù đồ án phù tới thiêu cấp nữ quỷ. Người sống thiêu cấp người chết đồ vật, người chết đều có thể thu được, người sống thiêu cấp người chết tin, người chết cũng có thể đọc được kia tin, bởi vậy Bàn Nhược đem chính mình muốn hỏi vấn đề viết ở Hoàng Phù Thượng. Thiêu cấp cái này nữ quỷ, ngươi vì cái gì không đi đầu thai, vì cái gì muốn ghé vào Tiền Ngụy trên người. Bàn Nhược hỏi ra chính mình vấn đề, một lát sau, nữ quỷ quả nhiên thu được kia Hoàng Phù, nàng tựa hồ không cần xem, liền lãnh hội đến kia Hoàng Phù Thượng vấn đề. Ngay sau đó nàng dùng ngón tay chấm trên mặt đất huyết bắt đầu viết tự. Bàn Nhược nhìn nàng viết đến tự, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này nữ quỷ là thanh triều người, nàng là một cái thí sinh thê tử, này thí sinh nguyên bản gia cảnh bần hàn, lại bởi vì có tài hoa, ở khoa khảo trung biểu hiện xuất sắc, cuối cùng bị điểm vì trạng nguyên, lại bị đại quan coi trọng, tưởng chiêu hắn vì con rể. Nhưng hắn đã có thê tử, nếu có thê tử sự tình truyền ra đi, sẽ làm đại quan thật mất mặt, mà nếu hắn đem thê tử hưu, khó tránh khỏi sẽ rơi xuống bêu danh, về sau mặc dù làm quan, cũng sẽ bị người lên án. Bởi vậy, hắn nghĩ ra một cái tuyệt diệu chủ ý, hắn tìm cái trong thôn vô lại thường xuyên tới cửa câu dẫn thê tử. Này lúc sau, nam nhân mụ mụ trong lúc vô ý té ngã bỏ mình. Nam nhân lại cấu kết quan phủ, đem tội danh còn đâu nữ nhân trên đầu, còn tìm nhân chứng minh, nói là nữ nhân này là bởi vì yêu đương vụng trộm bị bà phát hiện, mới hại chết bà, mà này quan phủ thu chỗ tốt, thực mau liền phán nữ nhân trảm lập quyết, vì thế, nữ nhân này đã bị chém đầu, mà không biết sao, ở đầu bị chặt bỏ nháy mắt, nữ nhân hồn phách cũng là một phân thành hai, mà ở lúc ấy, một cái pháp sư đi ngang qua nơi này, liền ở chém đầu nháy mắt, niệm động phù chú, đem nữ quỷ đầu hồn phách câu ở một khối ngọc bội. Cái này cách làm, Bàn Nhược đã từng nghe Phùng Tông Nguyên đề qua, nói là có chút pháp sư vì làm chính mình pháp khí sát khí càng trọng. Hoặc là chế tạo ra có linh tính vật phẩm, liền sẽ thi pháp đem hồn phách vây ở pháp khí chung. Này pháp sư nói vậy cũng là vì làm này ngọc bội có linh tính, cùng chính mình sử dụng, bất quá nếu này pháp sư đem toàn bộ hồn phách thu vào đi cũng liền thôi. Nhưng cái này pháp sư cố tình chỉ đem nữ quỷ đầu thu đi vào, không đợi nữ quỷ thân thể cũng cùng nhau tiến ngọc bội. Kia ngọc bội liền bị đóng cửa, bởi vậy, mấy năm nay nữ quỷ muốn đi đầu thai. Nhưng là không có đầu nàng căn bản nơi nào đều đi không được. Cũng vô pháp đầu thai. Thẳng đến gần nhất, nàng đột nhiên cảm giác được cái kia pháp sư tái thế. Cũng cảm giác được chính mình đầu nơi ngọc bội. Bởi vì này mấy trăm năm qua, nàng vẫn luôn không có đầu khắp nơi du đãng. Mặc dù thành quỷ cũng nhận hết khi dễ. Nhưng cố tình nàng vô pháp nói chuyện. Vô pháp coi vật, nhật tử qua đến thập phần thê thảm. Nàng trong lòng có oán, lúc này thấy này pháp sư tái thế, liền hạ quyết tâm muốn giết chết cái này pháp sư. Bởi vậy, nàng vẫn luôn ghé vào này pháp sư trên lưng, muốn tìm cơ hội giết chết pháp sư, làm hắn cũng nếm thử chặt đầu chi khổ. Không sai, Tiền Ngụy chính là năm đó pháp sư. Bàn Nhược biết rõ sự tình trải qua, liền nhíu mày hỏi Tiền Ngụy, Tiền tiên sinh. Xin hỏi trên người của ngươi có phải hay không có một khối ngọc bội? Ngọc bội, Tiền Ngụy ngẫm lại, chạy nhanh từ trên cổ móc ra một khối bát quái hình bạch đế ngọc bội. Hắn ngạc nhiên hỏi, ngài như thế nào biết ta trên người có ngọc bội? Ngài xem có phải hay không cái này? Bàn Nhược liếc mắt kia ngọc bội cũng là một loại pháp khí, nó sát khí thực trọng. Toàn thân trắng bệch ngọc bội quanh thân tản mát ra một loại nặng nề hắc khí. Bàn Nhược thấy thế, liền hỏi, người này ngọc bội từ đâu ra? Là ta phụ thân để lại cho ta. Mặc kệ nói như thế nào, nữ quỷ cảm giác hẳn là không sai. Tiền Ngụy hẳn là chính là cái kia pháp sư. Cũng bởi vậy này khối ngọc bội trằn trọc lại về tới trên tay hắn. Tiền Ngụy thấy Bàn Nhược thần sắc ngưng trọng. Hắn nhận thấy được tình thế nghiêm trọng, liền hỏi, đại sư, chẳng lẽ này ngọc bội có vấn đề? Bàn Nhược không có phủ nhận, chỉ trầm giọng trả lời, này ngọc bội là một loại pháp khí, cũng không thích hợp không có tu vi người đeo cái gì. Loại này pháp khí âm khí thực trọng, người bình thường đeo không có chút nào chỗ tốt, chỉ biết vì ngươi tìm tới vận rủi, đưa tới ác quỷ, bởi vì ngươi căn bản vô pháp khống chế nó. Tiền Ngụy sắc mặt phát tím, thập phần khó coi, hắn lắp bắp mà nói, ác quỷ, ngài, nói chính là thật sự. Bàn Nhược chỉ nói, đem ngọc bội cho ta. Tiền Ngụy nghe vậy, chạy nhanh tháo xuống ngọc bội giao cho Bàn Nhược. Bàn Nhược bắt được ngọc bội, khắp nơi nhìn, lúc này, nàng phát hiện ở cái này bát quái ngọc bội Tốn Cung vị trí thượng. Có một cái ngọc chất pít tông. Bàn Nhược biết loại này mệt nhọc hồn phách pháp khí không thể dễ dàng mở ra. Nếu không dễ dàng bị tà ám nhập thể. Bởi vậy, nàng lại móc ra phù chú, niệm động chú ngữ, đem phù chú đẻ ở này khối ngọc bội thượng. Lúc này, mới chậm rãi xoay tròn kia pít tông, đem pít tông lấy xuống dưới. Pít tông gỡ xuống tới nháy mắt, chỉ thấy một sợi khói đen từ ngọc bội trung toát ra tới. Kia khói đen tới rồi không trung lung lay một vòng, cuối cùng diễn biến thành một cái sơ búi tóc nữ nhân đầu. Kia đầu lung lay một vòng, ngay sau đó, có lẽ là thân thể bản năng, thân thể cùng đầu đều gấp không chờ nổi mà bay về phía lẫn nhau. Ngay sau đó, gắt gao dính ở bên nhau, cuối cùng đầu tìm được rồi thân thể, mà này thân thể cũng cuối cùng có đầu, này nữ quỷ có đầu nháy mắt. Khóc, nàng nói, mấy trăm năm, ta rốt cuộc có thể thấy đồ vật một khi đã như vậy. Chạy nhanh đi đầu thai đi. Đầu thai, không, ta không cam lòng, ta cảm thấy chính mình thật là vô dụng. Biến thành quỷ cũng chưa có thể đi tìm ta kia phụ lòng phu quân báo thù. Bàn Nhược nghe vậy, tâm thanh lạnh lùng nói, báo thù, người kia phu quân đều đã chết mấy trăm năm, báo thù còn có ý nghĩa sao? Vẫn là sớm một chút đi đầu thai đi, tiền đồ chuyện cũ đều làm nó qua đi, kiếp sau tìm cái hảo nam nhân đi. Nữ quỷ nghe vậy vẫn luôn khóc thút thít, vì báo đáp Bàn Nhược giúp nàng tìm được rồi đầu, nàng quyết định không hề tìm Tiền Ngụy báo thù, buông thù hận đi đầu thai, kiếp sau chuyển thế làm người, hảo hảo sinh hoạt. Bàn Nhược thấy nàng đời trước bị không ít tội, mệnh thật sự quá khổ. Liền giúp nàng ở làm pháp siêu độ nàng ở đầu thai khi có thể đầu hảo nhân ra, mãi cho đến nàng vội xong, Tiền Ngụy cùng Ngụy đài trưởng ở một bên cũng không dám nói một lời. Thấy nàng thu thập đồ vật, kết thúc pháp sư, Tiền Ngụy mới nơm nớp lo sợ hỏi, đại sư, nên không phải là, ta thật sự bị dơ đồ vật thượng thân, ân, nhưng việc này không trách ngươi. Là ngươi kiếp trước chọc đến quái kiếp trước. Tiền Ngụy xanh cả mặt, như thế nào nghe đều cảm thấy chuyện này thực mơ hồ. Bàn Nhược đem sự tình trải qua đơn giản mà nói cho hắn. Đương Tiền Ngụy nghe được kia nữ quỷ tính toán làm chính mình chịu chặt đầu chi tội khi. Hắn sợ tới mức thân mình phát run, chạm đều đứng không yên. Kia nữ quỷ, muốn gọi ta chặt đầu. Kia nàng hiện tại, Tiền Ngụy vạn phần hoảng sợ. Đã đi đầu thai, yên tâm đi, quỷ ta đã giúp ngươi trừ bỏ. Ngươi hẳn là cảm thấy ngươi hiện tại trên người nhẹ nhàng rất nhiều, Bàn Nhược nói. Tiền Ngụy nghe xong lời này, lúc này mới giật giật chính mình cánh tay. Cũng là kỳ quái, nguyên bản rất mệt, toàn thân đau nhức hắn. Thế nhưng cảm thấy thập phần nhẹ nhàng, thật giống như mới vừa phao cái nước ấm tắm giống nhau. Đại sư, kia quỷ là thật sự đi rồi sao? Ngươi xác định nàng về sau sẽ không lại đến tìm ta? Yên tâm, sẽ không, Bàn Nhược khẳng định mà nói. Tiền Ngụy nghe xong lời này, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn thần sắc phức tạp mà nhìn mắt kia ngọc bội. Từ trước hắn vẫn luôn đem kia ngọc bội đương đồ gia truyền. Mỗi ngày đeo, không nghĩ tới, kia ngọc bội cư nhiên có quỷ. Tiền Ngụy thập phần sợ hãi, run run nói, đại sư, có thể hay không giúp ta đem này ngọc bội cấp xử lý. Bàn Nhược liếc mắt kia ngọc bội, này ngọc bội tính chất thực hảo, xem như đồ cổ một kiện, nghĩ, nàng nói, này ngọc bội liền giao cho ta đi, xem như lần này thù lao. Tiền Ngụy vội không ngừng gật đầu, ngài chạy nhanh lấy đi. Ngụy đài trưởng thấy thế, đối Bàn Nhược đã bội phục sát đất, hắn vội vàng hỏi, Đại sư, ngài tới này 18 lâu, còn nhìn ra chúng ta radio nhiều năm như vậy không hòa rốt cuộc là cái gì nguyên nhân tạo thành? Bàn Nhược nghe vậy, không có trả lời, lúc này, nàng lại nhận thấy được có thực trọng âm khí đánh úp lại. Bởi vậy, liền tìm kia âm khí đi phòng phát sóng trực tiếp. Này phòng phát sóng trực tiếp tạm thời không ai dùng, chỉ là sân khấu thượng trên màn hình có một cái màn hình lớn. Vẫn luôn ở truyền phát tin thanh âm, mà phòng phát sóng trực tiếp thính phòng thượng, chợt vừa thấy, tựa hồ trống không, không ai, nhưng Bàn Nhược khai thiên nhãn vừa thấy, lại phát hiện nguyên bản trống không trên chỗ ngồi, kỳ thật ngồi đầy vô đầu quỷ, này đó quỷ chính thập phần nghiêm túc mà đối với màn hình lớn. Mặc dù không có đầu, cũng ở nghiêm túc mà nghe, thấy này cảnh tượng, Bàn Nhược thập phần kinh ngạc. Nàng nguyên bản cho rằng chỉ có kia nữ quỷ một cái quỷ là không có đầu. Không nghĩ tới lại có nhiều như vậy. Sao lại thế này? Chẳng lẽ này đó quỷ đầu đều bị các pháp sư vây khốn? Đại sư, Ngụy đài trưởng lại hỏi một câu. Ngài nhưng nhìn ra nguyên nhân tới. Bàn Nhược nhìn về phía kia ngồi đầy vô đầu quỷ chỗ ngồi. Trầm giọng nói, dư hấu đài này tòa cao ốc nơi địa phương. Ở Thanh Triều khi là một cái chém đầu pháp trường, nhân này pháp trường thượng phạm nhân đại bộ phận đều là chặt đứt đầu. Sát khí phi thường trọng, mà ở cổ đại, oan án rất nhiều người mặc dù biến thành quỷ, nhưng trong lòng vẫn cứ không phục, oán khí thực trọng, bởi vậy, oán sát khí liền bồi hồi ở chỗ này, thật lâu không tiêu tan, nhưng là, làm ta tưởng không rõ chính là, vì cái gì dư hấu đài đại lâu nội, có nhiều như vậy, hắn lời nói không có nói xong, nhưng Ngụy đài trưởng cùng Tiền Ngụy ở một bên lại nghe ra manh mối. Bọn họ sắc mặt đại biến, đều đi theo Bàn Nhược phía sau. Lúc này, Bàn Nhược đi vào dư hấu đài đại lâu bên trong thang máy bên. Nhìn về phía này chàng đại lâu, đột nhiên cau mày, sau một hồi, nàng rốt cuộc hừ một tiếng, vẻ mặt hiểu rõ. Ta hiểu được, Ngụy đài trưởng vội la lên, đại sư, ngài nhưng thật ra nói cái minh bạch a, chúng ta này đại lâu, rốt cuộc vì cái gì phong thủy như vậy kém, không dối gạt ngài nói, phía trước chúng ta cũng thỉnh quá lớn sư tới xem phong thủy, nhưng tất cả mọi người đều nhìn không ra nguyên nhân tới. Mặc dù sửa lại phong thủy, nhưng đài truyền hình tình huống lại không có một chút chuyển biến tốt đẹp. Chẳng lẽ liền bởi vì nơi này ở cổ đại là cái pháp trường? Bàn Nhược gợi lên khóe môi, lạnh lùng cười, phong thủy không tốt, đều là bởi vì các ngươi nơi này vong hồn nhiều. Sát khí quá nặng, trừ bỏ bởi vì các ngươi nơi này cổ đại khi pháp trường ngoại. Còn bởi vì các ngươi đài truyền hình bên trong kết cấu là thủy hình xoay tròn kết cấu. Loại này kết cấu thoạt nhìn rất giống là tháp, mà ở cổ đại. Tháp đó là trấn hồn sử dụng, pháp trường thượng những cái đó chết đi oan hồn liền bắt đầu ở dư hấu đài đại lâu trong nghề đi. Nhân là oan hồn, sát khí trọng, nhưng bọn họ nghĩ ra đi lại ra không được, bởi vì bị các ngươi đại lâu cấp trấn trụ, lúc này mới khiến cho dư hấu đài cả tòa đại lâu bị sát khí vây quanh. Có thể nghĩ, này đại lâu người mặc kệ là tài vận vẫn là sự nghiệp vận. Có thể tốt mới là lạ đâu. Người đều không tốt, TV tiết mục liền càng đừng nói nữa. Làm cái gì đều không thể thành công. Mà Ngụy đài trưởng ở chỗ này đãi lâu rồi. Đương nhiên không có khả năng có hảo mệnh. Đến nỗi vì cái gì này đó quỷ đầu đều sẽ bị nhốt trụ. Bàn Nhược đoán rằng, ở cổ đại, bọn quan viên đương nhiên biết tử hình phạm sát khí trọng. Bởi vậy, vì không cho này sát khí ảnh hưởng quốc gia vận thế. Liền sẽ thỉnh lợi hại nhất pháp sư, dùng phù chú pháp khí tới trấn áp trụ pháp trường, khiến cho này đó tử hình phạm sau khi chết bị nhốt ở pháp trường. Mà pháp sư vì không cho bọn họ có thể phá tan pháp khí giam cầm. Dứt khoát đem này đó quỷ đầu cùng thân thể vây ở bất đồng địa phương. Làm thân thể vô pháp tìm được chính mình đâu. Bởi vậy, này đại lâu nội mới có như vậy nhiều vô đầu quỷ. Nghe xong Bàn Nhược nói, Ngụy đài trưởng đã khiếp sợ tột đỉnh, hắn nhưng thật ra không sợ quỷ, chỉ cảm thấy thập phần khiếp đến hoàng, liền hỏi, đại sư, vậy ngươi nhất định phải giúp chúng ta đem quỷ trừ bỏ a? Bàn Nhược hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, yên tâm, muốn đưa đi này đó quỷ, chỉ cần đem bọn họ đầu cấp tìm trở về. Nói cách khác, muốn loại bỏ năm đó trấn áp này pháp trường phù chú. Ngoặc kép, hết chương.